Long Phù, chương 409, Liệt Không Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Không Thị, ngươi vun bón nữ tử này lâu như vậy, nhưng nữ tử này có vẻ như thực sự là cực kỳ vô dụng, ta làm cho nàng thôi thúc không được Hóa Ngọc Phù, nàng liền không thể làm gì. Cổ Trần Sa gắng đón đỡ Hóa Ngọc Phù, âm thầm thôi thúc thịt thân sức mạnh trong cơ thể, trên bàn tay liền bám vào một tầng đan khí. Hắn không có kim đan, nhưng đan khí nhưng từ thân thể bên trong theo tâm ý tinh luyện ra, cũng không bên ngoài, chỉ là ở trên bàn tay một lớp mỏng manh, khác nào găng tay cùng huyết nhục kết hợp lại có từng tia pháp lực đặc thù. Võ Đường không bất kể như thế nào thôi thúc trường pháp, đều hoàn toàn bị Cổ Trần Sa tiếp đó, một chút đều không làm gì được. Nghe thấy Cổ Trần Sa, nàng quả thực tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Có thể mặc cho thôi thúc cả người sức mạnh đều đối phó không được người này. Nàng chính phải tiếp tục thôi thúc vạn vật trường hà, đem Cổ Trần Sa vây lại, sau đó hiến tế pháp lực của chính mình, triệu hoán đến trước nay chưa từng có to lớn lực sát thương, đem Cổ Trần Sa một lần đánh giết. Nhưng vào lúc này, Cổ Trần Sa tựa hồ tìm hiểu đến cái gì bí quyết, thân thể lấp lóe đi khắp căn bản không cho nàng vây nhốt cơ hội, trái lại trường pháp công kích từ bốn phương tám hướng mà đến, cho nàng một loại không cách nào cân nhắc cảm giác. Được rồi, lấy các ngươi tu vi bây giờ coi như lại đánh hơn nửa năm cũng khó có thể phân ra đến thắng bại. Hình Không Thị nói, ta nói rồi, này Ngọc Sơn trong các ngươi bất luận một ai, đều khó mà hóa giải, chỉ có hai người hợp lực mới có hy vọng phóng thích ta tư duy. Cổ Trần Sa liên tục đi khắp trong lúc đó, đột nhiên nổ ra mấy đòn mãnh chiêu để Võ Đương không kiên kỵ, lúc này mới ngừng tay đến. Ta vẫn là một câu nói, ngươi trước tiên đem ta phóng thích của ngươi điểm ấy tư duy thù lao cho ta mới sẽ tin tưởng ngươi, nếu không ta sẽ cật lực ngăn cản Võ Đương không phóng thích ngươi, ta nhìn ngươi có thể đem nàng tăng cao tới trình độ nào. Như ngươi mong muốn, Hình Không Thị biết chính mình hiện tại liền như thế một tia tư duy ẩn chứa trong đó ký ức đều dùng đến chỉ điểm Võ Đương không, có thể Võ Đương không thật sự không hăng hái chính là không làm gì được Cổ Trần Sa. Ngay sau đó, Cổ Trần Sa đột nhiên tâm linh hơi động, chỉ cảm thấy một luồng vô cùng vô tận tri thức tin tức thái cổ bí ẩn, lẻ loi tán tu luyện kỹ xảo nhỏ, đều lan truyền tiến vào trong biển ý thức của chính mình. Hắn không chỉ xem thường, trước tiên đem ý chí của chính mình phân ra một phần ẩn giấu đi, mới dám tiếp thu này cỗ tri thức. Quả nhiên, này cỗ trong tri thức ẩn chứa có cực kỳ cùng hung cực ác quả thực xé nứt thiên địa chấn áp muôn dân, đánh nát thần châu, dẫm đạp chúng sinh tuyệt thế hung niệm, vừa tiến vào của hắn thức hải, liền muốn triệt để khống chế thân thể của hắn, cướp đoạt linh hồn của hắn, hoàn toàn biến thành hung ma chi chó săn. Rất tốt, Cổ Trần Sa đã sớm dự liệu được tầng này, trên mặt hắn không có hiển hiện ra chút nào bất mãn cùng khiếp sợ, vận chuyển toàn bộ ý chí, từng tấc đè ép này cỗ tuyệt thế hung niệm, tầng tầng phong ấn bố trí, ở trong óc bắt đầu rồi cắn giết. Toàn thân ý niệm sinh lại diệt, diệt lại sinh, hắn thật giống như là một cái quốc gia, phát động tất cả sức mạnh, ở cắn giết phản loạn, dù cho cái kia phản loạn sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng không chống đỡ được cuồn cuộn không ngừng cắn giết. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Võ Đương không tựa hồ nhìn thấy cơ hội, nàng cũng không phải ngu ngốc cười dài lên. Cổ Trần Sa, ngươi cho rằng Hình Không Thị ý chí là tốt như vậy tiếp thu, của hắn bất kỳ trí nhớ gì bên trong đều mang theo hủy diệt đất trời tuyệt thế hung niệm, chỉ có chống lại này hung niệm, mới có thể tiếp thu truyền thừa của hắn, trong biển ý thức của ta có nhật nguyệt tế đàn, có thể thay ta chống lại này hung niệm, mà ngươi lại liền dám này tùy tiện tiếp thu, quả thực là người không biết không sợ a, vèo. Nàng lần thứ hai hóa thân làm vạn vật trường hà, nắm lấy kẽ hở chỉ ở trong nháy mắt liền bao vây Cổ Trần Sa. Lần này nàng không chút do dự nào thôi thúc hiến tế. Có tới 1/3 pháp lực bị nàng hiến tế cho nhật nguyệt tế đàn thôi thúc một môn liệt không tế. Chính là triệu hoán xé rách hư không uy năng, phá tan Cổ Trần Sa thức hải và khí hải động thiên, đồng thời xé rách toàn thân hắn vị trí có. Cùng lúc đó, nàng cũng biết chính mình tế thiên phù chiếu bị vặn vẹo, chính mình tế tự bất kể là thu được cái gì đều sẽ bị Cổ Trần Sa thu hoạch đến một nửa. Nói cách khác chính mình thôi thúc liệt không tế triệu hoán đến xé rách hư không lực lượng, sẽ bị Cổ Trần Sa nắm giữ một nửa, đối với bản thân nàng cũng có thể tạo thành thương tồn. Có điều này không đáng kể, bởi vì chính nàng có thể ở trong chớp mắt trốn tiến vào nhật nguyệt tế đàn không gian, tránh né bất kỳ công kích. Mà Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Soạt, hiến tế chớp mắt quả nhiên xuất hiện hai đạo liệt không lực lượng. Một đạo xé rách hướng về Cổ Trần Sa, một quy tắc là trên người nhiễm Cổ Trần Sa khí tức xé rách hướng về Võ Đương không. Nhưng Võ Đương không vào lúc này, vạn vật trường hà vừa thu lại tự thân trốn tiến vào nhật nguyệt tế đàn bên trong, cái kia liệt không lực lượng không hề chém tới sau khi, liền biến mất không còn tăm hơi, mà một đạo khác liệt không lực lượng miễn cưỡng giết vào Cổ Trần Sa thân thể thức hải cùng trong khí hải. Xong rồi, Võ Đường không ở Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong nhìn thấy cái kia liệt không lực lượng giết vào cổ Trần Sa thân thể, liền biết người này chắc chắn phải chết, nhất thời một luồng khoái ý tự nhiên mà sinh ra. Thế nhưng, sau một khắc nàng liền không cao hứng nổi. Cái kia liệt không lực lượng thật giống là nát tan thức hải và khí hải động thiên, nhưng cũng không có triệt để đem cổ Trần Sa chém giết. Lại trong mắt của hắn, cái kia phá nát thức hải và khí hải động thiên tán loạn sau khi cùng liệt không lực lượng dung hợp lại cùng nhau, vừa vặn trung hòa hình khung thị ký ức. Cùng lúc đó, cái kia ba cỗ tinh khiết thời không phá nát lực lượng cùng cổ Trần Sa huyết nhục dung hợp lại cùng nhau, làm cho cơ thể hắn lần thứ hai tiến hóa. Cổ Trần Sa thân thể không có một chút nào hư hao không nói, trái lại là tiêu trừ một loại nào đó tai hại, tìm hiểu huyền diệu, bình định, để thân thể bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Thực sự là ngu xuẩn. Hình khung thị cũng không thể nói gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia liệt không lực lượng nát tan hắn thức hải và khí hải bên trong động thiên, vừa vặn rồi cùng ý niệm của ta đụng vào nhau, bị hắn thôi thúc bí pháp, xoay chuyển càn khôn, dung hợp phá nát thời không lực lượng, rèn đúc thân thể, làm cho thân thể tìm hiểu hồng mông thụ một ít chân chính biến hóa, cứ như vậy, còn thật sự có thể đột phá chưa từng có ai cảnh giới, sau đó lên cấp pháp lực cảnh thời điểm, đem tự thân pháp lực phẩm chất tăng lên tới thiên đạo pháp phẩm chất tu thành vạn pháp chi vương. Có điều người này có thể ở thời khắc mấu chốt nhất tìm hiểu xoay chuyển âm dương huyền bí, dùng thân thể nhúc nhích thu nạp thời không lực lượng cũng là hiếm thấy, vốn là huyết mạch của hắn mạnh mẽ, trước đây cũng dung hợp qua thời không lực lượng, mới có thể ở nát tan thời không một sát na kia, nắm lấy phá diệt thời không lực lượng nhét vào thân thể. Trái lại dung hợp ta điểm ấy tư duy dùng bao hàm ký ức cùng kinh nghiệm còn có hung sát khí. Còn có, bây giờ nhìn lại, đúng là tên kia vặn vẹo thiên đạo, vặn vẹo tế thiên phù chiếu. Cổ Trần Sa vào giờ phút này, trong lòng ngược lại có chút cảm tạ Võ Đương không, nữ tử này vì giết chính mình, thôi thúc liệt không tế cố nhiên là nát tan chính mình thức hải và khí hải hai nơi động thiên, có thể này hai nơi động thiên biến thành thời không lực lượng nhưng lại lần nữa hoàn mỹ thâm nhập vào chính mình thân thể khiếu huyệt trong kinh mạch. Kỳ thực cho tới nay, này hai nơi địa phương tuy rằng ngưng kết thành động thiên, nhưng đối với bản thân hắn đột phá cảnh giới tới là cái trở ngại. Động thiên lực lượng cần đạo cảnh 30 biến mới có thể vận dụng, hắn hiện ở trong người có động thiên cùng hắn tự thân cảnh giới không phù hợp tìm hiểu bắt đầu biến hóa, xác thực là cái trở ngại. Hiện tại một lần nát tan, vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, ngay ở vừa nãy cái kia một hồi, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, nếu không là hắn lợi dụng hình khung thị trong ký ức vô thượng hung sát lực lượng trung hòa phá diệt chớp mắt nát tan thời không lực lượng tự thân e sợ thật sự cũng bị xé rách. Có điều kỳ thực hắn còn có hậu chiêu, vậy thì là cảm ứng thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Hắn cùng Võ Đương không ở này đáy biển đấu pháp đã hơn một tháng, thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, Gia Cát Nha mượn Thái Ất Châu tinh luyện sức mạnh, gia tốc thiên yêu thụ mầm tiến hóa, trong đó không gian cũng bắt đầu chậm chậm tích trữ năng lượng, khôi phục sinh cơ. Cổ Trần Sa vào lúc này, đã có thể câu thông trong đó ý chí thu được bộ phận năng lượng. Hắn cũng có thể nhìn rõ ràng, ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, cái kia thiên yêu thụ mầm đã dài đến gần như cao bằng một người, xung quanh 4-5 mẫu địa phương, cũng không phải cát vàng, mà là màu tím hỗn hợp ngôi sao đất cát bùn đất, đây chính là tiên hà tinh xa. Có điều, muốn thương sinh chi nguyện hình cầu nơi sâu xa, đều tràn ngập sinh cơ e sợ không có mấy chục năm, thậm chí còn mấy trăm năm là không thể. Cái kia, tiên hà tinh xa, chính là tiên khí cùng ngôi sao lực lượng hoàn mỹ kết hợp là thông qua thiên yêu thụ mầm tinh luyện hỗn độn nguyên lực tinh hoa chính mình sáng lập ra cùng hấp thu tiên giới cùng ngôi sao lực lượng luyện chế thành hoàn toàn khác nhau, trong đó có một ít tiên thiên tuyệt diệu dùng. Đây chính là có tạo vật chi huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa vào giờ phút này, tuy rằng mất đi thức hải và khí hải nơi sâu xa động thiên, có thể kinh mạch toàn thân khiếu huyệt khoách lớn hơn rất nhiều, hô hấp trong lúc đó, khác nào một cái trộm ngày đạo tặc rút lấy tiên khí linh khí trong lúc đó, hầu như là thuấn di tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó lập tức nát tan, chuyển thành tinh huyết tinh luyện ra lực lượng tinh thần cùng tiên thiên cương khí, sau đó hóa thành nguyên thần cuối cùng lẫn nhau kết hợp hóa thành đan lực. Hơn nữa, rất nhiều hình khung thị ký ức đều toàn bộ nhét vào chính mình thương sinh bổ thiên thuật bên trong, suy tính vận chuyển, để cổ Trần Sa môn pháp thuật này càng thêm tinh tiến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình khung thị những ký ức này mảnh vỡ cũng lan truyền tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Gia Cát Nha trong chớp mắt được, trên mặt liền hiển hiện ra nụ cười. Vương gia thực sự là cơ trí, lần này cố gắng tiến lên một bước tương lai tu thành pháp lực e sợ sẽ xuất hiện trước nay chưa từng có thiên đạo pháp phẩm chất thành tựu còn ở trên ta, hình không thị điểm ấy ký ức mảnh vỡ cùng hắn chân chính ký ức so ra, chỉ có điều là như muối bỏ bể mà thôi, nhưng được điểm ấy quân lương, đầy đủ mở ra Thái Ất Châu một ít bí mật. Gia Cát Nha hai tay tách ra, sau lưng xuất hiện vô số ngôi sao ánh sáng, sau đó ngưng kết thành phù văn như thiên hà chi xa, đều dội rửa tiến vào Thái Ất Châu bên trong. Thái Ất Châu hơi chấn động một cái, bên trong tựa hồ thêm ra đến rồi cái vòng xoáy nơi sâu xa xuất hiện một bóng người này là cái toàn thân bạch y tóc trắng, chòm râu bạc phơ, bạch mi lông. Thiên Ất Thiên Tôn Tổ Sư, Thái Mang Địch cũng phát hiện, phát sinh kinh ngạc tiếng. Đây chỉ là một hình ảnh mà thôi, nhìn kỹ. Gia Cát Nha nói, cái kia Thái Ất Thiên Tôn tựa hồ phát ra âm thanh, đang giảng đại đạo chi tìm hiểu từng tia âm thanh đứt quãng từ trong đó truyền ra ngoài, huyền ảo cực kỳ. Cẩn thận nghe những đạo lý này, tất nhiên có thu hoạch. Gia Cát Nha đem những thanh âm này đều nhớ lại, này ẩn chứa trong đó Thái Ất Thiên Tôn đối với đại đạo cảm ngộ, đáng tiếc cũng chỉ có một chút, ta còn chưa thể toàn bộ mở ra. Số từ, 2767, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2767 cách chương.